Chuyện cổ tích Việt Nam. Con hổ và bốn chú bò. Ngày xưa ngày xưa, sâu trong một khu rừng nọ, có bốn con bò sống cùng nhau. Chúng luôn sát cánh bên nhau. Với sự gắn kết đó, thường là tất cả các loài động vật khác đều kiêng nể chúng. Và trong số đó có một con hổ. Mỗi lần lên kế hoạch tấn công, con hổ lại thấy chúng bên nhau và đành rời đi trong nỗi thất vọng. Ồ, làm sao mà ta có thể tấn công chúng nếu chúng cứ sát cánh bên nhau? Không sao, mai ta sẽ thử lại. Một ngày nọ, bốn người bạn lên một kế hoạch. Mọi người nghe đây, tôi nghe đồn rằng đồng cỏ ở chỗ khác á, non mơn mởn, ăn rất ngon. Tại sao chúng ta không tới đó để ăn trưa ha? Ồ đúng, chúng ta phải đến đó. Vậy thì đi thôi, ở đây tám làm gì? Ồ, cỏ non xanh, miệng tôi đã muốn nhẽo nước miếng luôn rồi nè. Vậy ăn bả mắm lụ này nè. Có bao giờ cậu ấy ngừng nghĩ đến đồ ăn hay không nhỉ? Chúng cùng nhau trời đến bãi cỏ kia. Khi chúng dạo bước đằng trước, một con cáo nhìn thấy chúng đi tới, nó quá sợ hãi đến nỗi chạy trốn ngay. Nhưng những người bạn thì không hề hay biết. Chúng vui vẻ dạo bước bên nhau. Chẳng mấy chốc, chúng đã tới đồng cỏ. Sau đoạn đường tới đây, chúng đều cảm thấy đói meo. Khi chúng sắp gặm cỏ, thì một con nói: Hãy làm một việc này nha, cứ để anh bạn mập lù này đứng đây và canh chừng cho chúng ta gặm cỏ. Thật không công bằng, tại sao tôi phải chờ ở đằng sau? Tôi cũng đói meo rồi. Cậu sẽ có nhiều thời gian gặm cỏ hơn. Cậu có thể ăn sau chúng tôi khi tất cả chúng tôi canh chừng cho cậu. Tôi không phải người hầu cận của các cậu đâu nha. Tôi sẽ không chờ ở đằng sau. Tôi sẽ gặm cỏ cùng các cậu đấy. Cậu ấy nói đúng, không công bằng khi để cậu ấy một mình ở đây. Chúng ta đều đói meo mà. Vậy sao cậu không chờ ở đằng sau? Cậu nghĩ cậu là ai vậy? Cậu đâu có quyền ra lệnh chúng tôi làm này làm kia. Nếu tôi làm phiền cậu tới vậy, tôi sẽ đi ngay. Cậu toàn ra lệnh cho tôi như vậy. Đúng vậy, cậu lúc nào cũng ra lệnh cho chúng tôi. Được rồi, tôi cũng đợi đi đây. Tôi không cần bất kỳ ai ở đây với tôi hết. Tôi có thể tự lo cho mình, cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi cũng có thể tự lo được. Tránh xa tôi ra, tất cả các cậu đó. Cả bốn con bò giận lẫy lẫn nhau, nhưng chúng không hay biết rằng con hổ đã theo chân chúng đến đây. Mỗi ngày nó đều hy vọng rằng giữa bốn người bạn sẽ xảy ra cuộc tranh cãi ra trò. Điều này sẽ khiến chúng rời xa nhau và nó sẽ tấn công chúng sau đó. Khi lẫn đằng sau đám cỏ và quan sát, con hổ rất sung sướng biết rằng ngày nó mong đợi cuối cùng đã đến. Ta không thể tin vào vận may của mình. Giờ ta có thể thoải mái tấn công và ăn thịt từng con bò một. Bốn người bạn tản ra xa nhau. Con hổ bám theo và nhảy lên từng con một. Nó giết và ăn thịt tất cả. Lúc bốn chú bò sát cánh bên nhau, không con vật nào dám đến gần chúng. Nhưng ngay khi tranh cãi lẫn nhau, chúng để mỗi con đơn độc một mình. Và điều đó đã phải trả giá bằng chính mạng sống của chúng. Như đã có câu, đoàn kết là sức mạnh vô song. Vậy thì các bạn nhỏ, đây chính là bài học vì sao các con phải luôn đoàn kết. Các con sẽ không thể biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Chừng nào các con sát cánh bên nhau, không có gì có thể xảy đến với các con cả. Chiến thắng sẽ luôn bên cạnh các con. Đúng đó cô Tiên, cô nói thật đúng. Ha, có phải cậu đã tranh cãi với Johnny ngày hôm qua khi cậu ấy được bầu làm đội trưởng đội bóng không đó? Đúng, tớ đã làm thế, nhưng tớ đã đến xin lỗi cậu ấy rồi. Sau đó, chúng tớ đã chiến thắng trận đấu cùng nhau đó nha. À, chính xác. Bởi vì đoàn kết là sức mạnh vô song.